Trọng sinh tại Đấu La ta có ngũ sinh võ hồn. Chương 45, Phượng Vĩ Kê Quan Xà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, Flander dừng bước chân, duỗi tay ngăn trở mọi người tiếp tục về phía trước. Làm sao vậy? Đại sư không cấm hỏi. Ta giống như thấy được một cái ngươi cùng ta nói rồi mục tiêu hồn thú. Đó là một cái thân thể rất dài xa. Đầu của nó thượng có một cái màu gà. Nhìn qua so đầu còn muốn đại. Đỏ tươi như máu. Cái đuôi tương đối đặc thù. Trình hình quạt. Hành động phi thường nhanh nhẹn. Ở từng viên thụ gian bay nhanh xuyên qua. Giống như là sẽ phi giống nhau. Chỉ là phi không cao. Flander nhắm mắt lại. Cẩn thận mà quan sát đến. Miêu tả nhìn đến hồn thú. Là Phượng Vĩ Kê Quan Xà. Nghe được Flander miêu tả. Đại sư tức khắc liền đoán được Flander nhìn đến hồn thú tên. Không sai, này thật là một loại thực thích hợp Oscar hồn thú. Tính cách tương đối ôn hòa, hồn hoàn hấp thu tương đối đơn giản. Hơn nữa có rất lớn tỷ lệ có thể làm Oscar đệ tam hồn hoàn hồn kỹ cụ bị gia tốc. Tăng lên nhanh nhẹn năng lực. Đại sư nói, bất quá Flander, người nhìn lại này Phượng Vĩ Kê Quan Xà chiều dài có bao nhiêu? Cánh là cái gì nhan sắc? Ta xem nó tu vi có phải hay không thỏa mãn Oscar nhu cầu. Ta nhìn xem, ách, nó cánh là hình như là màu đỏ nhạt. Chiều dài đại khái 6 mễ đến 8 mễ chi gian đi. Flander nói, thực hảo, đây là một cái ngàn năm tu vi Phượng Vĩ Kê Quan Xà. Màu đỏ nhạt cánh là nó tiến hóa ngàn năm tiêu chí. Dựa theo chiều cao tới xem, 6 mễ đến 8 mễ. Hẳn là 1.300 năm đến 1.800 năm chi gian tu vi. Phi thường thích hợp Oscar. Nghe được Flander miêu tả. Đại sư tức khắc ánh mắt sáng lên. Kia hảo, chúng ta đây hiện tại lập tức qua đi ngăn lại nó. Nghe được đại sư nói thực thích hợp Oscar. Flander tức khắc đánh nhịp. Quyết định chuyển qua phương hướng. Mang theo mọi người đi ngăn lại Phượng Vĩ Kê Quan Xà. Bởi vì vội vã muốn cản trụ Phượng Vĩ Kê Quan Xà, cho nên Flander ở xác định một cái an toàn lộ tuyến sau liền tức khắc mang theo mọi người ở rừng rậm gian bay nhanh mà xuyên qua lên. Mà bởi vì Phượng Vĩ Kê Quan Xà khoảng cách vừa rồi mọi người nơi vị trí cũng không xa, cho nên thực mau mọi người liền tới rồi Phượng Vĩ Kê Quan Xà đi tới lộ tuyến trước. Đại gia chuẩn bị, cùng nhau chặn lại trụ Phượng Vĩ Kê Quan Xà. Theo mọi người vào chỗ, cách đó không xa, một trận phảng phất vầy cọ sát, sàn sạt, thanh tức khắc từ xa đến gần, bay nhanh truyền tới, nghe được thanh âm, Flander vội vàng nói, sàn sạt xa, từng đợt vầy cọ sát thanh âm không ngừng từ nơi không xa truyền đến. Trong chớp mắt, một con thật lớn Phượng Vĩ Kê Quan Xà liền từ nơi không xa ngọn cây gian như bay giống nhau mà lướt đi lại đây. Đường Tam, mau vây khốn nó. Nhìn đến Phượng Vĩ Kê Quan Xà bay tới, Flander vội vàng đối với Đường Tam hô. Là, Lam Ngân Thảo, quấn quanh, nhìn bay tới Phượng Vĩ Kê Quan Xà. Đường Tam nhanh chóng triệu hồi ra đầy trời Lam Ngân Thảo. Hướng về bay tới Phượng Vĩ Kê Quan Xà quấn quanh mà đi. Chính lấy vô cùng tốc độ kinh người bay tới Phượng Vĩ Kê Quan Xà đang xem tới rồi Đường Tam quấn quanh mà đến Lam Ngân Thảo khi tức khắc vội vàng né. Tránh, nhưng là lại bị Đường Phong một búa chính xác đập con Phượng Vĩ Kê Quan Xà bất tĩnh. Đầy Oscar hấp thụ nó hồn hoàn đi. Mấy cái này đánh nhanh diệt nhanh khống chế chi cho mất thời gian. Nghe được lời của Đường Phong tuy có hơi nghiêu bức bất quá rất nhà Oscar cũng tiến đến chuẩn bị ra tay. Đang lúc Oscar đi tới Phượng Vĩ Kê Quan Xà trước mặt, chuẩn bị đem trong tay chỉ thủ hướng tới Phượng Vĩ Kê Quan Xà đôi mắt đâm xuống thời điểm. Cách đó không xa, đột nhiên truyền đến một trận quát chói tai. Chậm đã, ai, nghe được thanh âm, mọi người tức khắc cả kinh, sôi nổi hướng về thanh âm truyền đến địa phương nhìn qua đi. Mà theo quát chói tai thanh truyền đến, không bao lâu. Lưỡng đạo bóng người liền bay nhanh bước qua từng cây che trời đại thụ ngọn cây. Từ phía trước Phượng Vĩ Kê Quan Xà bay tới phương hướng nhảy ra tới. Rơi xuống mọi người trước mặt. Người tới một già một trẻ. đều là nữ tính. Lão nhìn qua có 6-70 tuổi bộ dáng, đầy đầu đầu bạc, nhưng là trải vuốt lại cực kỳ chỉnh tề. Tuy rằng tuổi không nhỏ, nhưng tinh thần lại cực kỳ quắc thước. Hơn nữa, sắc mặt hồng nhuận, tay phải nắm một cây dài đến 3 mét đầu rắn quải trượng. Trên người 6 cái hồn hoàn trên dưới luật động, này cho thấy cái này lão phụ nhân chính là một người hồn đế. Mà này võ hồn hẳn là chính là trong tay xà trượng. Mà đi theo lão phụ nhân bên người chính là một cái xinh đẹp thiếu nữ. Tề nhĩ tóc ngắn, coi trọng 16-17 tuổi bộ dáng, màu tím đen đầu tóc, nâu thẫm đôi mắt, một thân lưu loát kính trang. Mà thiếu nữ tay cũng đồng dạng cầm một thanh đầu rắn quải trượng. Chẳng qua muốn so lão phụ nhân đoản một ít, chỉ có 2 mét trường. Mặt trên vờn quanh hồn hoàn cũng chỉ là 2 cái trăm năm. Lão phụ nhân tới khi vốn dĩ hùng hổ, nhưng ở đi vào sau, đương nhìn đến Triệu Vô Cực cùng Flunder trên người đều có 7 cái hồn hoàn sau, lão phụ nhân khí thế tức khắc yếu đi xuống. Mà đương đi vào phụ cận sau, lão phụ nhân càng là thu hồi trên người nguyên bản tản mát ra hồn lực uy áp. Nhưng đương lão phụ nhân tiếp cận lại đây thời điểm, Đường Phong trong đầu, hệ thống nhắc nhở thanh lại đột nhiên vang lên. Trong đầu, hệ thống nhắc nhở thanh lại đột nhiên vang lên. Hệ thống kiểm tra đo lường đã có hồn đế cấp bậc hồn sư cái thế long xà xà bà hướng lên trời hương đang ở tiếp cận. Hiện tuyên bố nhiệm vụ, thu phục cái thế long xà. Thân là người xuyên Việt, nếu buông xuống tới rồi dị thế giới, tự nhiên không thể đơn đả độc đấu. Thỉnh ký chủ thu phục cái thế long xà. Khen thưởng, hoàng kim giải thưởng cấp trừ cơ hội một lần. Hai vị, còn xin đợi nhất đẳng. Này chỉ hồn thú là lão thân trước triển khai săn Giota S. Xin hỏi có không nhường cho đứa nhỏ này. Nhìn Flunder cùng Triệu Vô Cực, lão phụ nhân hơi hơi cúc một cung. Nói, cái này không được, liền tính là các ngươi trước triển khai săn Giota S. Nhưng là nó đã bị chúng ta chế phục. Chúng ta vừa vặn cũng yêu cầu này cái hồn hoàn, cho nên không thể nhường cho ngươi. Đối với lão phụ nhân nói, Flunder lắc lắc đầu, cự tuyệt, nhưng là này chỉ hồn thú thật là ta nãi nãi trước săn Giota S. Chẳng qua bị nó chạy mà thôi. Liền tính các ngươi không chế phục nó, chúng ta cũng có thể săn Giota S được. Nghe được Flunder không muốn cho, lão phụ nhân bên cạnh thiếu nữ không cấm mở miệng nói. Các ngươi nói là các ngươi trước triển khai săn Giota S chính là các ngươi trước triển khai săn Giota S à, có cái gì chứng cứ sao? Chúng ta chế phục nó thời điểm nhưng không có nhìn đến các ngươi thân ảnh. Nghe được thiếu nữ thế nhưng muốn đoạt chính mình tới tay hồn hoàn, Oscar tức khắc nhiệt trào lãnh phúng địa đạo. Tiểu tử không nên gấp gáp, còn xin nghe lão thân vừa nói. Này phượng vĩ kê quan xà thật là chúng ta trước phát hiện. Bằng không chúng ta cũng sẽ không truy tung đến nơi đây. Đến nỗi chứng cứ, các ngươi xem, lão phụ nhân vừa nói, vừa đi tới rồi phượng vĩ kê quan xà bên cạnh, đem trong tay xà trượng chỉ hướng về phía phượng vĩ kê quan xà bụng. Nơi này thình lình có chút lưỡng đạo rõ ràng có thể thấy được miệng vết thương. Này phượng vĩ kê quan xà bụng có lưỡng đạo vết thương chính là không lâu trước đây bị ta quải trượng sở đánh cho bị thương. Còn có cánh phía dưới cũng có. Chỉ là này phượng vĩ kê quan xà tốc độ quá nhanh. Một không cẩn thận khiến cho này trơn trượt tiểu gia hỏa chạy ra tới. Ta cháu gái vừa mới tới 30 cấp. Thực yêu cầu cái này hồn hoàn. Các ngươi cũng thấy. Nàng kế thừa ta khí võ hồn xà trượng. Cao cấp loài rắn võ hồn là nhất thích hợp nàng. Lão phụ nhân một bên chỉ vào phượng vĩ kê quan xà trên người miệng vết thương. Một bên nói, xin lỗi, liền tính là các ngươi trước triển khai săn Giota S. Nhưng là này phượng vĩ kê quan xà là chúng ta chế phục. Chúng ta nơi này cũng có học sinh vừa đến đạt 30 cấp. Cũng thực yêu cầu này cái hồn hoàn. Cho nên xin thứ cho chúng ta không thể tương làm. Flunder như cũ vẫn là mỉm cười nói. Đúng rồi, còn không có xin hỏi vị tiền bối này tên đâu. Một bên. Triệu Vô Cực cười lạnh, nghe được Triệu Vô Cực nói, lão phụ nhân sắc mặt cũng lạnh xuống dưới, Nguyên bản nàng còn tưởng rằng có thể lấy lý phục người làm đối phương nhường ra này cái hồn hoàn. Nhưng là nếu đối phương cũng có yêu cầu này cái hồn hoàn hồn sư, kia khẳng định là sẽ không tương làm. Nếu là thực lực thấp hồn sư, lão phụ nhân khẳng định lập tức ra tay tương bước. Nhưng là đối phương hai gã hồn thánh, nàng khẳng định không phải đối thủ. Cho nên động thủ khẳng định là không có khả năng động thủ. Không dám, lão thân Triệu Thiên Hương, mong hồn sư giới các bằng hữu để mắt, cho cái xà bà danh hiệu. Ta trượng phu kêu Mạnh Thục, nhân xưng Long Công, đến nỗi tiền bối lại là trăm triệu không thể xưng là. Hít sâu một hơi, lão phụ nhân cũng chỉ có thể dọn ra chính mình thân phận. Ý đồ làm Triệu Vô Cực cùng Flunder lui bước. Nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh cái thế Long xà trung xà bà tiền bối a, thất kính thất kính. Nghe được lão phụ nhân nói, Triệu Vô Cực cùng Flunder nhưng không khỏi cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Tề cười nói, vãn bối Flunder, học viện Sử Lai Khắc viện trưởng, gặp qua tiền bối, vãn bối Triệu Vô Cực, học viện Sử Lai Khắc phó viện trưởng, cũng gặp qua tiền bối. Bởi vì hướng lên trời hương biểu lộ thân phận, Flunder cùng Triệu Vô Cực cũng sôi nổi ôm quyền tự giới thiệu nói, cách trương.